Chương 903, người kia. Tầng thứ 6 bên trong phát sinh dị thường, đám người ai cũng không biết. Toàn bộ táng thần kiếm ngục bên trong, còn sống võ giả, chỉ có tính cả phương thần ở bên trong 14 người. Mà bọn hắn 14 người, thì là đang nỗ lực tìm kiếm lấy huyền thiên chi tâm. Trong nháy mắt, táng thần kiếm ngục mở ra đã thời gian 2 năm. Lần này là táng thần kiếm ngục mở ra thời gian dài nhất một lần. Táng thần kiếm ngục tầng thứ 10 bên trong, phương thần bọn người, ngay tại liên hợp rào sát kim ma tộc yêu thú. Từ vừa mới bắt đầu, trên 100 cái kim ma tộc yêu thú cùng lúc xuất hiện, đến kim ma tộc yêu thú vừa xuất hiện liền là hơn 1000 cái. Đương nhiên, phương thần đám người thực lực, cũng là tại từng bước tăng lên. Phanh nên chém giết cao y củ ô y củ nở dê kim ma tộc yêu thú về sau, phương thần thu hồi tinh nhận kiếm, ống tay háo của hắn phía trên, có một điểm vết máu. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn tìm kiếm huyền thiên chi tâm tốc độ, càng ngày càng chậm, điều này làm cho phương thần bọn người, trong lòng rất là nghi hoặc. Tìm kiếm huyền thiên chi tâm. Hắc ám kiếm trầm giọng nói. Sau đó, 14 người nhanh chóng rời đi nơi này. Theo cùng kim ma tộc yêu thú không ngừng chiến đấu, phương thần bọn người, không ngừng tìm kiếm kim ma tộc yêu thú nhược điểm. Rốt cục, tại nửa tháng sau một ngày, bọn hắn nghiên cứu ra một loại hợp kích pháp trận. Loại này hòa hợp kích pháp trận một khi thi triển, trận pháp bên trong kim ma tộc yêu thú, trong nháy mắt bị sẽ vô tình giết chóc. Giống hợp kích pháp trận bên trong, 14 người vây khốn lấy hơn 1000 cái kim ma tộc yêu thú, vô số yêu thú tiếng kêu gào truyền ra. Phức hợp kích pháp trận uy lực, quá mức cường đại, cho dù là kim ma tộc yêu thú vật lý công kích miễn dịch, đều không thể ngăn cản hợp kích pháp trận lực công kích. Trong nháy mắt, hơn 1000 cái kim ma tộc yêu thú, toàn bộ diệt vong. Thấy cảnh này, Thiên Hồng chân nhân khắp khuôn mặt là nụ cười. Mặc dù, bọn hắn trong đó có một ít còn không có bước vào huyền vương cảnh, nhưng là cái này hợp kích pháp trận xuất hiện, để bọn hắn thấy được hy vọng NG. Thật là sảng khoái, hợp kích pháp trận uy lực quá mạnh. Chiết kiếm thủ nhếch miệng cười nói. Ánh mắt của mọi người, toàn bộ rơi vào phương thần trên thân. Sở dĩ có thể nghiên cứu ra hợp kích pháp trận, phương thần công lao lớn nhất. Phương thần vốn chính là trận pháp thánh sư. Có thể nhẹ nhõm bố trí xuất đạo cấp trận pháp. Theo đối kháng kim ma tộc yêu thú áp lực càng lúc càng lớn, phương thần bắt đầu nghiên cứu làm sao có thể nhằm vào kim ma tộc linh hồn tiến hành công kích. Giống như bằng vào phương thần một người, đương nhiên không có cách nào hoàn thành cái này hợp kích pháp trận. Nhưng là, hết lần này tới lần khác có phương thần linh sủng, cũng chính là thần kỳ tiểu lão thử. 14 người thi triển hợp kích pháp trận thời điểm, tiểu lão thử cờ ơn ở tại trận pháp đầu mỗi vị trí, cung cấp năng lượng. Mà lại, tiểu lao thử có thể đồng thời thi triển thiên phú thần thông, tăng cường hợp kích pháp trận uy lực. Phương tiểu hữu là táng kiếm châu vạn năm qua đệ nhất thiên mới. Táng kiếm nói, đúng vậy a, lần này tại táng thần kiếm trong ngục, ngược lại là may mắn mà có phương tiểu hữu. Ngâm phong cười mỉm nói, nguyên bản, tiến vào táng thần kiếm ngục trước đó, phương thần thực lực, cũng không bằng chân vũ cảnh cửu trọng võ giả. Lúc kia, bát đại cực hạn cường giả căn bản tiểu không biết phương thần. Nhưng là, về sau phương thần trợ giúp bát đại cực hạn cường giả, đạt được hắc liệt vương trái tim. Bát đại cực hạn cường giả vì biểu đạt cảm ơn, để phương thần theo bọn hắn cùng một chỗ. Nhưng là không nghĩ tới, phương thần nhiều lần trợ giúp bọn hắn. Có thể không chút nào khoa trương, nếu như không có phương thần, bọn hắn không cách nào thuận lợi tiến vào tầng thứ 10 bên trong, cũng vô pháp đạt được huyền thiên chi tâm. Đám người hàn huyên một lúc sau, tiếp tục tiến lên. Tại nào đó một cái sơn cốc bên trong, phát hiện vài khỏa huyền thiên chi tâm. Ha ha, nhiều như vậy huyền thiên chi tâm. Nhìn thấy những này đại năng giả thi hải, trên mặt của mọi người, hiện đầy kích động nụ cười. Ước chừng sau nửa canh giờ, đám người rối rít đạt được huyền thiên chi tâm. Đến tận đây, ngoại trừ phương thần bên ngoài, tất cả mọi người bước vào huyền vương cảnh. Mà lại, để phương thần không tưởng tượng được là, huyền thiên chi tâm còn có còn thừa. Nơi này còn có 3 viên huyền thiên chi tâm, làm sao phân phối? Hắc ám kiếm đột nhiên hỏi. Ta đã bước vào huyền vương cảnh, không cần huyền thiên chi tâm. Chiết kiếm thủ lo ý những người khác cũng là nhao nhao nói. Phương thần công lao lớn nhất, không bằng cái này 3 viên huyền thiên chi tâm, tựu cho phương thần, như thế nào? Lục Cảnh Vân dò hỏi. Lục Cảnh Vân, đạt được đám người tán thành. Không tệ, cái này 3 viên huyền thiên chi tâm cho phương thần. Ta không có ý kiến. Thiên Hồng chân nhân no y phương thần cu nở dê không có chối từ, mặc dù hắn không cần đến huyền thiên chi tâm, nhưng là cũng có thể để cho mình ha ho hư hữu dùng. Nghĩ đến cổ kiếm đại lục tình huống, Phương Thần tiểu hết sức lo lắng. Lần này táng thần kiếm ngục chuyến đi, nhất định muốn bước vào huyền vương cảnh. Kỳ thật, dùng Phương Thần thực lực, đã đủ để đối kháng huyền vương cảnh cường giả. Ở đây 14 người bên trong, Phương Thần thực lực không thể tranh cãi đệ nhất. Nhưng mà, ngay tại Phương Thần thu hồi 3 viên huyền thiên chi tâm thời điểm, trong lúc đó một mảnh đen kịt, trong nháy mắt hướng phía hẻm núi hiện lên mà tới. Kim ma tộc yêu thú hắc ám kiếm trước hết nhất phát giác được, sắc mặt biến hóa, lớn tiếng kêu lên. Thật là nhiều kim ma tộc yêu thú. Chiết kiếm thủ sắc mặt âm trầm nói. Những người khác, rối rít nhìn về phía nơi xa. Trong nháy mắt, khổng lồ số lượng hắc kim ma tộc yêu thú, liền đem toàn bộ hẻm núi lối ra, đoàn đoàn bao vây. Ừ vốn cho rằng, những này kim ma tộc yêu thú hội xông vào sơn cốc, lại không nghĩ rằng, bọn hắn chỉ là đem cửa vào sơn cốc vây khốn. Chuyện gì xảy ra Phương Thần có chút nói. Xoát đen nghịt một mảnh kim ma tộc yêu thú, từ giữa đó phân tán ra, một con đường xuất hiện. Sau đó, một đạo hắc ảnh xuất hiện. Nhân loại võ giả nhìn thấy cái bóng đen này, Phương Thần đám người trên mặt, tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nơi này, tại sao có thể có nhân loại võ giả, hơn nữa nhìn hắn bộ dáng, những này kim ma tộc yêu thú, đối hắn vô cùng tôn kính. Có thể làm cho hàng ngàn hàng vạn kim ma tộc yêu thú như thế tôn kính, hắn đến cùng là ai, chẳng lẽ là đã từng vẫn lạc đại năng giả phục sinh sao? Ngươi là ai? Táng kiếm trong mắt đen nhánh, nhìn chằm chằm người này, lạnh giọng nói. Có trọng yếu không bóng người màu đen, cười lạnh nói. Trong lu cờ no y cửa y, bóng người màu đen cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác. Phương Thần có thể cảm giác được, người này tu vi, tối thiểu nhất cũng là huyền vương cảnh. Nhưng là, để đám người nghĩ mãi mà không ra chính là, vì sao cái này táng thần kiếm ngục tầng thứ 10 bên trong, sẽ có nhân loại võ giả. Những này kim ma tộc yêu thú, đều là ngươi không chế hắc ám kiếm trầm giọng hỏi. Giống bóng người màu đen không nói gì, mà ở sau lưng hàn ở vô số kim ma tộc yêu thú, phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Chẳng lẽ, ngươi là trong truyền thuyết người kia? Nhưng vào lúc này, lỗ mũi châu lão đạo dồn dập hỏi. Hắn là ai? Mấy người khác, rồi rít nhìn về phía lỗ mũi châu lão đạo. Đã nhiều năm như vậy, còn có người nhớ rõ ta bóng người màu đen, hơi kinh ngạc thoáng cái, chợt nói. Mà lúc này, lỗ mũi châu lão đạo trong lòng, cũng là nhấc lên kinh đảo hải lãng. Không nghĩ đến người này thật là trong truyền thuyết người kia. Các ngươi pha y chăng nhớ rõ chúng ta tu đạo môn trong lịch sử kiệt xuất nhất thiên tài sao? Lô mũi châu lão đạo chậm rãi nói. Tu đạo môn, chính là một chỗ đạo môn thánh địa. Mà lô mũi châu lão đạo, chính là tu đạo môn người. Ngươi nói là cái kia danh xưng có thể phá diệt thương khung người nghe vậy, táng kiếm nghẹn ngào kêu lên. Lô mũi châu lão đạo nghe vậy, trọng trọng gật đầu. Phương Thần cùng Lục Cảnh Vân bọn người. Có chu tờ mê mang, cái này bóng người màu đen, đến cùng là ai bất quá, nghe được lỗ mũi châu lão đạo lời kế tiếp về sau, Phương Thần mấy người cũng là biết được thân phận của người này. Tu đạo môn, chính là táng kiếm châu mạnh nhất mấy đại đạo thống một trong. Nghe nói, tu đạo môn tại vực ngoại, có rất khổng lồ tông môn. Mà táng kiếm châu tu đạo môn, chẳng qua là một cái chi nhánh mà thôi. Năm đó, tu đạo môn đệ tử kiệt xuất nhất. Hắn tiềm lực chấn kinh toàn bộ táng kiếm châu. 18 tuổi huyền vương cảnh cường giả, cho dù là Phương Thần, tại hắn trước mặt, QNZ không có tư cách danh xưng thiên tài. Năm đó hắn, là toàn bộ táng kiếm châu sở hữu võ giả thần tượng trong lòng, nhất cử nhất động của hắn, đều sẽ dẫn động táng kiếm châu phong vân. Đương nhiên, nhất là chú mục một trận chiến, hay là hắn tại chân vũ cảnh cực hạn thời điểm, lực chiến huyền vương cảnh ngũ trọng cường giả, hơn nữa còn đánh thành ngang tay. Lúc kia, toàn bộ táng kiếm châu cũng vì đó chấn kinh. Năm đó hắn, đặt đến táng kiếm châu đi nhờ cao nhất cảm giác táng kiếm châu sân khấu quá nhỏ, mà lại hắn cho rằng, dùng thiên tư của mình, có tư cách hôm nay vượt ngoại vũ trụ, tiến vào truyền thuyết kia bên trong tu đạo môn bên trong. Hắn tuyên bố, muốn phá diệt thương khung, xông ra táng kiếm châu. Nhưng là, về sau người này ly kỳ mất tích. Ai cũng không biết, thiên tài như thế, vì sao mà mất tích. Mà giờ khắc này, đám người lại phát hiện, hắn ra táng thần kiếm ngục.